Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805, ông trời tác hợp cho. Khóc sướt mướt, làm trò cười cho người khác. Đã là tay chân, sao là loại này già mồm? Đối diện với mấy cái này âm thanh, Ngụy Quan Tinh lại là gương mặt nghiêm, quát lạnh nói, Lâm Đại Tướng Quân mở miệng hỏi các ngươi có yêu cầu gì? Cũng không phải để cho các người khóc lóc kể lể lòng cảm kích. Không cần nhăn nhăn nhó nhó. Có cái gì muốn làm? Đi Lưu Hoài Giao nơi đó đi đăng ký. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái kia cửa hàng rồi. Hắn âm thanh mặc dù nghiêm khắc, mang theo quân lệnh hương vị. Nhưng những này thiết sách quân sĩ lại đều nghe ra được trong đó thiện ý. Ngay sau đó rất nhiều người lau nước mắt. Đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Trong quân coi là thật có chút khó quyết sự tình, liền đều theo Ngụy Quan Tinh nói tới đến Lưu Hoài Giao chỗ đi ghi danh. Lưu Hoài Giao ở Lâm Ý đi Đồng Sơn Giám nhận người lúc, liền cho Lâm Ý lưu lại qua khắc sâu ấn tượng. Hắn vốn là Tư Thục tiên sinh, lại gặp chuyện bất bình, nộ sát ba người, mà lại là tự sát, không có chết thành tài vào ngục. Ở Đồng Sơn Giám đi ra lúc, hắn còn để Lâm Ý mang nhiều ra mấy tên tù phạm. Hắn ở tù phạm bên trong bản thân có chút huy vọng. Đến rồi thiết sách quân về sau, rất nhiều người thông ra tin liền để cho hắn viết thay. Ven đường hắn lại dạy những cái kia không biết chữ người học chữ. Hiện tại hắn nghiễm nhiên chính là Ngụy Quan Tinh sư gia. Rất nhiều việc vặt vãnh. Nhất là liên lụy đến văn thư, đều từ hắn hỗ trợ xử lý. Thấy qua những này thiết sách quân sĩ, tự nhiên là cùng kiếm các bên trong người gặp nhau. Nguyên đạo nhân cùng còn lại kiếm các bên trong người đi tiến lên đây, hướng về phía Lâm Ý mỉm cười chào. Nhìn lấy lúc này Lâm Ý, nguyên đạo nhân đám người trong mắt ngoại trừ hơi xúc động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thỏa mãn. Từ Lâm Ý trên thân, nguyên đạo nhân bọn người cảm thấy được năm đó gì tu hành rất nhiều cái bóng. Chúng ta tìm chỗ hẻo lánh trò chuyện chút, các ngươi cũng cùng một chỗ. Còn có một người, muốn để ngươi gặp một lần. Lâm Ý thấy rồi nguyên đạo nhân, lại là không hiểu có chút nóng nảy. Loại này nóng vội lộ rõ trên mặt, Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm đám người cũng nhìn ra được. Hai người đều là trong lòng đại động, liên tưởng đến trước đó Lâm Ý nói cho Tiêu Tố Tâm chuẩn bị rồi một cái đồ tốt. Hai người đều trong nháy mắt đoán ra, Lâm Ý chỉ sợ là thu hoạch tương đối khá, mà lại hắn nói tới người kia, chỉ sợ cũng là thân phận phi phàm. Nguyên đạo nhân cũng là trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, chỉ là gật đầu một cái. Theo Lâm Ý hướng đi liên quân đại quân bên ngoài số đỉnh doanh trướng. Vân Đường Bưng ngồi ở trong đó một đỉnh trong doanh trướng. Hắn nhìn lấy đi theo Lâm Ý sau lưng đi tới nguyên đạo nhân. Sắc mặt liền không khỏi lúng túng. Cái này, Lâm Ý dẫn nguyên đạo nhân, Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm cùng Ngụy Quan Tinh đám người tới cái này trong doanh trướng. Hắn nhìn lấy Vân Đường. Lại là cũng có chút xấu hổ, ngược lại hỏi nguyên đạo nhân một câu, người lúc trước gặp qua hắn không có. Nguyên đạo nhân hơi sững sờ, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Vân Đường, cái này thấy tựa hồ là chưa từng gặp qua, chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy đối phương rất cổ quái. Trên người đối phương lộ ra một loại nào đó để hắn đều cảm thấy huyền ảo hương vị, chỉ là thể nội lại tựa hồ như rỗng tuếch. Cũng không cái gì chân nguyên tồn tại, hắn cũng không biết rõ Lâm Ý cái này hỏi một chút là có ý gì. Liền lắc lắc đầu, nói, cũng chưa gặp qua, Lâm Ý ngược lại là thở nhẹ một hơi, nở nụ cười, nói, ta vừa mới đi tới lúc, ngược lại là đột nhiên nhớ tới một chút khả năng, vạn nhất các ngươi trước đó gặp qua, còn đã sinh đã tử qua. Nếu là có rồi chút hóa không giải được thù hận, vậy bây giờ thấy rồi liền thật sự là xấu hổ. Đã các ngươi trước đó chưa từng gặp qua, vậy liền hẳn không có ta lo lắng những chuyện này. Cái này, nghe lấy Lâm Ý những lời này nói, Nguyên đạo nhân cùng Tề Châu Cơ đám người càng là như lọt vào trong sương mù. Vân Đường lại là lộ ra chút cười khổ, hắn cũng không lãng phí thời gian, nói, tại hạ Vân Đường, gia sư là Trầm Ước. Trầm Ước, Tề Châu Cơ đều trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ngươi, ngài chính là Trầm Ước tên kia đệ tử. Vân Đường gật đầu một cái, nói, đúng vậy, lần này Tề Châu Cơ rốt cục rõ ràng vì sao người này sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn có chút khó có thể tin nhìn lấy Lâm Ý, nhịn không được nói, các ngươi lại là như thế nào thông đồng ở cùng nhau. Lâm Ý lúc này cũng không có đùa giỡn tâm tình, hắn nhìn lấy Tề Châu Cơ cùng Nguyên đạo nhân, nhẹ giọng nói, chúng ta bây giờ biết rõ rồi linh hoang chi bí. Cái gì? Tề Châu Cơ cùng Nguyên đạo nhân bọn người là kinh hãi. Lâm Ý bất rõ bọn hắn tất nhiên sẽ loại vẻ mặt này. Hắn cũng biểu lộ có chút cổ quái, duỗi ngón hướng phía hướng trên đỉnh đầu điểm một cái. Nói, những cái kia thiên địa linh khí cũng không biến mất, chỉ là đi trên trời. Đi trên trời, Tề Châu Cơ nhíu chặt lông mày. Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói rõ ràng một chút. Ít nói nhảm, Lâm Ý có chút bất đắc dĩ. Nói, ta chẳng lẽ còn không đủ lời ít mà ý nhiều. Nhìn lấy thần sắc của hắn, Nguyên đạo nhân lại là lòng có sở ngộ, sắc mặt hơi rét nói, cái kia thiên địa linh khí là dương lên thiên, cái kia ước tụ tập ở cao hơn chỗ, nếu là ở nơi đây, nói ít còn muốn hướng lên 1.400-500 trượng, nếu là ở Kiến Khang, cái kia khoảng cách trên mặt đất nói ít cũng có 2.400-500 trượng. Lâm Ý về nói, Tề Châu Cơ trong lòng biết loại chuyện này Lâm Ý quả quyết không thể có thể nói đùa. Chỉ là sự tình này quá lớn, cho dù nghe lấy Lâm Ý cùng Nguyên đạo nhân đối thoại, hắn thân thể cũng là không ngừng run lên, có loại khó có thể tin cảm giác. Cao như thế, Nguyên đạo nhân hít thật sâu một hơi, giữa lông mày nếp nhăn như cùng đao khắc, những này thiên địa linh khí cũng không phải tích tụ vào chỗ nào đó, mà là đều phân tán ở chỗ cao bên trên bầu trời. Lâm Ý nghiêm túc gật đầu, đến cao như thế chỗ, chính là biết rõ rồi thiên địa linh khí tồn tại. Bình thường người tu hành cũng vô pháp lợi dụng tu hành. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, hắn động tác lộ ra vô cùng chậm chạp, không hổ là kiếm các cao nhân. Trực tiếp liền nghĩ đến rồi ta cùng Lâm Ý cảm thấy bất đắc dĩ chỗ. Vân Đường thở dài một cái, nói, chính là bởi vì quá cao, không cách nào lợi dụng, cho nên Lâm Ý chờ các ngươi đến, chính là muốn thương nghị phải chăng có thể dùng pháp. Quá khen, Nguyên đạo nhân, hướng về phía Vân Đường gật đầu làm lễ, tiếp lấy hắn do dự một chút, nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi cái này tu vi, ta lĩnh hội hướng chết mà thành thủ đoạn, lại không ngờ đến đây pháp hội tán công trùng tu, cho nên tình trạng liền lúng túng như vậy. Vân Đường cũng không tị húy, cười khổ nói, Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, ngược lại là cũng không có cái gì dị sắc, chỉ là kế tiếp hắn lộ vẻ ở tĩnh tâm nghĩ kế sách phải chăng có dẫn khí xuống tới chi pháp. Nhất thời không nói không rằng, tòa này trong doanh trướng liền tức thời an tĩnh lại. Việc này thực sự quá lớn, Tề Châu Cơ mấy người cũng là nhíu lại lông mày nghiêm túc nghĩ kế sách. Chỉ là bọn hắn cũng là cùng trước đó Lâm Ý đồng dạng, càng nghĩ liền cảm giác càng khó, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Qua mười mấy thời gian hô hấp, Nguyên đạo nhân có chút ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Ý cùng Vân Đường nói, có chút chân nguyên thủ đoạn có thể dẫn động khí hậu biến hóa, thậm chí hình thành lôi điện mây mưa, phàm là có thể từ cực cao bên trên bầu trời rơi uy, liền có thể quyển hút không trung khí lưu, tự nhiên sẽ đem những cái kia thiên địa linh khí quyển hút xuống tới. mà lại nếu là tu vi cực cao người tu hành đến khống chế loại thủ đoạn này. Loại này rút dẫn nguyên khí liền càng thêm khả khống, nhưng rút dẫn thiên địa linh khí xuống tới về sau, người tu hành cho dù lập tức tu hành, có khả năng hấp thu cũng là có hạn, còn lại thiên địa linh khí tản mát, đây cũng là khó xử. Lâm Ý cùng Vân Đường nhìn nhau cười khổ, nhưng không chờ bọn họ lên tiếng, Nguyên đạo nhân cũng đã tiếp theo nói xuống dưới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngày xưa chúng ta Nam Triều Thiên Tịnh Tông liền thiết lập có trì thất, nặng trì có thể cách trở thiên địa nguyên khí xuyên thấu. Đồng dạng cũng có thể ngăn cản thiên địa nguyên khí tản mát. Năm đó Thiên Tịnh Tông liền ở trong tông môn sắp đặt đấu nam thiên khôi, chiếm rộng rãi ba cái trì thất. Từ bản môn một chút sư trưởng dùng chân nguyên thủ đoạn cưỡng ép đem thiên địa linh khí thu liễm. Sau đó cưỡng ép thông qua thông đạo đánh vào những này trì trong phòng. Những này trì trong phòng thiên địa linh khí liền cực kỳ nồng đậm. Bất kỳ trong điển tịch ghi lại tụ linh pháp trận cũng không thể cùng so sánh. Cái này ba cái trì trong phòng, đấu nam dùng cho những cái kia có khả năng có tu hành thiên phú, nhưng còn chưa ngưng kết hoàng nha người mới đệ tử sử dụng. Thiên địa linh khí một nồng đậm, những này đệ tử liền có thể dễ dàng cảm khí, mà đổi thành bên ngoài hai cái trì thất, lại là cho những cái kia trong cửa cực kỳ xem trọng thiên tài đệ tử sử dụng. Thiên Tịnh Tông bởi vì có rồi cái này ba cái trì thất, ở mấy chục năm giữa, ngược lại là hoàn toàn chính xác sáng tạo ra không ít tu hành tốc độ cực nhanh tuổi trẻ đệ tử. Hạ, ba huỳnh con mắt lập tức sáng lên, tiền bối ngài ý tứ là chúng ta cũng có thể chế tạo loại này trì thất. Lúc này đẳng hạng gần như nhất thống, mà lại trong tay nàng rất nhiều thợ rèn, phải dùng nặng trì chế tạo loại này trì thất. Đối với nàng mà nói tự nhiên không khó, chỉ là trì thất không khó. Nguyên đạo nhân lại là lắc lắc đầu, nói, ngày xưa Thiên Tịnh Tông có thể dùng dạng này thủ đoạn, là bởi vì bản thân không ở Linh Hoang niên đại, mà lại Thiên Tịnh Tông từng là tiền triều Nam Thiên Tam Đại Tông một trong môn nhân đệ tử rất nhiều, cái này trong cửa người tu hành rất nhiều. Trong đó lại có rất nhiều thiên phú bình thường, nhất định tầm thường vô vi hạng người. Bọn hắn lúc này mới nghe theo tông chủ chi mệnh, dùng tiêu hao chính mình chân nguyên làm đại giá, thu liễm thiên địa linh khí chú vào trì trong phòng. Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức liền rõ ràng nguyên đạo nhân ý tứ. Thiên Tịnh Tông những này tư chất bình thường đệ tử, tựa như là lão hoàng nghiêu đồng dạng, mỗi ngày chính mình tu hành, ngưng tụ ra quý giá chân nguyên, sau đó lại tiêu hao chân nguyên, trợ giúp trong môn đệ tử thu liễm thiên địa nguyên khí tu hành. Những này lão hoàng nghiêu loại đệ tử, mỗi ngày tu hành, chính mình lại là không có có chỗ tốt gì, thuần túy chính là vì tông môn làm cống hiến. Hiện tại Linh Hoang, đừng nói không có khả năng có Thiên Tịnh Tông dạng này tông môn. Cho dù là có, những này cam nguyện thu liễm thiên địa linh khí người tu hành, hắn tiêu hao tự thân chân nguyên về sau, mình cũng phải không đến bổ sung chân nguyên cơ hội, đương nhiên cũng không khả năng tiếp tục thu liễm thiên địa linh khí, trợ giúp trong cửa đệ tử tu hành. Nguyên đạo nhân ánh mắt chớp động, trầm ngâm nói, trong mắt của ta, nếu là có thể đem những này thiên địa linh khí ngưng ở hơi nước bên trong, nếu là đáp lấy mưa rơi, lại đem chi cấp tốc đông kết, sau đó đem những này bông tuyết thu liễm tại trì trong phòng. Như thế một tên người tu hành thi pháp, liền có thể một lần thu liễm lượng lớn thiên địa nguyên khí, cũng là tiêu hao xa xa nhỏ hơn dẫn rơi thiên địa nguyên khí. Vì có thể thêm chi đạo, nếu là thiên địa linh khí bị lượng lớn dẫn động, theo mưa mà rơi, ở trong nước mưa thiên địa linh khí tản mát trước đó, đem cấp tốc đóng băng, sau đó thu nạp tại trì trong phòng, như cùng ngày mùa hè tồn băng đồng dạng, đợi đến dùng lúc lại lấy ra. Lâm Ý trái tim không hiểu nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Kỳ thật dựa theo đạo lý kia, nếu là trực tiếp đem nước mưa thu nạp tiến trì thất, cũng là có thể dùng, chỉ là giọt mưa hợp dòng. Trong nước mưa thiên địa linh khí thất lạc cũng nhanh, mà lại nước mưa rơi vào mà bên trong, liền trong nháy mắt thẩm thấu. Không bằng khối băng tốt thu thập, hàng băng dù là tản mát rất rộng, có đầy đủ quân sĩ, thu thập cũng rất nhanh. Hắn thật nhanh nói, âm thanh đều run rẩy lên. Hắn ánh mắt rơi vào Bạch Nguyệt Lộ trên người, nhịn không được hớn hở ra mặt, nói, hiện tại thật sự là ông trời tác hợp cho. Việc này có thể thực hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,